Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401: Tuổi trẻ khinh cuồng. Canh 2: Thú tôn ngự thú hợp thể về sau, hình tượng của hắn cùng Long Tượng Môn thi triển tượng giáp công thường có chút tương tự, đều là ở trên người bao trùm lên một tầng thật dày tượng giáp. Chỉ bất quá tượng giáp công chỉ là bao trùm lên tượng giáp, mà thú tôn ngự thú hợp thể, hắn chỗ cổ còn trộn lẫn lấy có chút vảy rồng, mà lại trên đầu còn một cặp sừng rồng góc cạnh, hình thể cũng bành trướng không ít. Ngự thú hợp thể về sau, hắn quanh thân khí thế trực tiếp theo đế cảnh bát trọng phá vỡ mà vào đế cảnh 9 tầng đỉnh phong. Một cỗ ẩn ẩn mạnh hơn dương niệm khí thế áp bách mà đến. Có chút ý tứ, dương niệm liếc qua thú tôn. Dương niệm vẫn không có vận dụng thao thiết lực lượng. Đối phó thú tôn, lôi đình chi lực đầy đủ. Ta nhớ được lúc trước ngươi dùng trói thú tác muốn thuần phục thao thiết, có thể để thao thiết chịu không ít khổ. Hiện tại vừa vặn lấy ngươi chi đạo, còn trị ngươi thân. Dứt lời, dương niệm trong tay quang hoa lóe lên. Lúc trước theo thú tôn trong tay cướp bóc mà đến trói thú tác xuất hiện tại trong tay. Thú tôn nhìn đến trói thú tác ánh mắt phát lạnh. Ngự thú hợp thể về sau, trên người bọn họ đã lây dính sủng thú khí tức. Lúc này trói thú tác vẫn là khắc tinh của bọn hắn. Trói thú tác chính là ngự thú tông bí mật luyện chế, hướng không lưu truyền bên ngoài, cho nên cho tới nay bọn họ rất ít bị trói thú tác chế ước. Không nghĩ tới bây giờ dương niệm lại đem ra, đó là thuộc tại chúng ta ngự thú tông đồ vật. Còn trở về, thú tôn hai tay sau dựng, trực tiếp khoác lên sau lưng xương trên đao. Khanh, cốt đao ra khỏi vỏ, chém ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hướng về dương niệm đánh giết mà đến. Thần dài, dương niệm mặc niệm một tiếng, về sau trên thân bao phủ lên một cái bóng mờ. Sau lưng hai thanh lưỡi hái ngưng tụ mà thành, hắn không có tránh né cái kia hai đạo đao mang, mà là tại không trung chậm chạp dậm chân, mặc cho cái kia hai đạo đao mang xuyên thể mà qua. Siêu siêu, đao mang bắn thủng thần giải trạng thái dưới dương niệm thân hình, thật giống như bắn trong không khí, không có đối dương niệm tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Nhìn thấy một màn này, thú tôn cùng chung quanh cao thủ còn lại đều là trợn mắt hốc mồm. Đi xuyên qua, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại không có có thụ thương? Chỉ là một đạo tàn ảnh a, giống như không phải, quá cổ quái rồi. Cái kia sau lưng lưỡi hái cùng bị phong ấn ảnh Liêm Tu La tộc có chút tương tự. Chẳng lẽ nói, chúng cường giả ào ào suy đoán, bọn họ càng phát giác thiếu niên trước mắt này tràn đầy thần bí, để bọn hắn nhìn không thấu. Thiên Tuyền nữ đế gắt gao nhìn chằm chằm dương niệm, thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ vô ngân đế quân ngủ say lực lượng đã bắt đầu thức tỉnh a? Quả nhiên vẫn là không nên trêu chọc thật tốt, so với nửa năm trước, hắn mạnh hơn, xem ra chính như chúng ta đoán như vậy, hắn là cường giả chuyển thế trọng tu. Bát Hoang Môn Lý Thiên Sư nói ra, nửa năm trước không có đem hắn ách giết từ trong trứng nước, sợ rằng tương lai sẽ ở 10 thánh tông quấy lên không nhỏ mưa gió. Phiếu Miểu Sơn Phiếu Miểu thượng nhân nói ra, thú tôn sắc mặt thay đổi liên tục, chỉ thấy dương niệm bước ra một bước, sau một khắc, dương niệm trước người không gian giống như điên cuồng xếp chồng. Trong chốc lát, dương niệm xuất hiện tại thú tôn trước người. Dương niệm thi triển chính là theo dịch đại xuyên chỗ đó trộm học được không gian bộ pháp, bách chiết hư không bộ. Bước ra một bước, thước tỷ lệ thành tấc. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, nhanh đến liền thú tôn cũng không kịp làm ra cái gì phòng ngự phản ứng. Ngự thú hợp thể về sau lực lượng của ngươi bảo tăng, nhưng vẫn là quá yếu. Đang khi nói chuyện, dương niệm cổ tay hất lên, Nhất thời chói thú tác giống như linh xà giống như bị quăng ra. Trong chốc lát quấn quanh ở thú tôn trên thân, nắm chặt, đem thú tôn trói buộc. Thú tôn muốn tránh thoát, thế mà hắn càng giãy giụa. Chói thú tác co vào đến càng lợi hại, thậm chí trên đó còn bốc cháy lên đáng sợ hỏa diễm. Đem cái kia kiên cố tượng giáp phòng ngự đều đốt cháy khét. Đau đến thú tôn nhe răng trợn mắt, thì chút năng lực ấy à? Dương Niệm đạm mạc nhìn thú tôn, khế ước tân sủng thú, cũng không có gì đặc biệt. Nghe Dương Niệm nhàn nhạt ngôn ngữ, thú tôn vừa giận vừa hận, loại kia cảm giác thật giống như có sức lực dùng thoải mái. Nhưng chính là không có đất dụng võ chút nào, biệt khuất, phiền muộn, kết thúc. Dương Niệm sau cùng chỉ nói ba chữ, trên trán vỡ ra một đầu nhàn nhạt vết nứt, sau đó mở rộng, xuất hiện một cái thâm thúy trong mặt dọc. Oanh, một đạo tinh thần công kích trực kích thú tôn linh hồn. Thú tôn hai mắt kịch liệt co vào, sau đó cả người trong nháy mắt cứng đờ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt thối lui, mặt xám như tro, theo linh hồn bị mạt sát. Giữa không trung thú tôn thân thể lùi về sau đi, sau đó từ trên cao rơi xuống phía dưới. Thấy cảnh này, chúng cường giả triệt để bị chấn động đến, lâm vào thật lâu kinh hãi cùng trầm mặc. Thú tôn khí tức phai mờ, bị giết, xảy ra chuyện gì? Tên kia, tốt giống cái gì cũng không làm a. Tinh thần công sát, các ngươi thấy được hắn trên trán xuất hiện con mắt thứ ba a. Đó là nhãn thuật, hồn tu, quá kinh khủng. Trong lúc nhất thời còn lại từ Thánh Tông cường giả, yêu tộc, hải yêu tộc chúng cường giả, đối Dương Niệm đều là kiêng kỵ mấy phần. Giết chết thú tôn, Dương Niệm chỉ là giết gà dọa khỉ. Tuy nhiên không sợ trước mắt bọn gia hỏa này, nhưng thật muốn đánh lên, tránh không được một trận ác chiến, phiền phức. Bồng Lai Tiên Đảo hành trình bọn họ đã được đến chân quý nhất đại đạo điểm hóa truyền thừa. Còn lại thiên tài địa bảo, bọn họ chỉ là ôm lấy tùy duyên tâm thái. Việc cấp bách là mau chóng chạy về Hạo Hãn Đại Thành. Dù sao Bạch Thương vẫn chờ thất tinh hồn thảo đây, cho nên có thể lấy đơn giản phương thức giải quyết. Không thể tốt hơn, còn có người muốn nhất chiến a. Cùng lên đi. Một người lên, hắn phiền phức, lãng phí thời gian, Dương Niệm ánh mắt quét về phía chúng cường giả, Bát Hoang Môn, Thiên Tiên Tông, Côn Lôn Khư, Phiếu Miểu Sơn bốn người đều là nín thở, liên tưởng đến lúc trước không không phái trận chiến kia Dương Niệm thi triển ra các loại cường đại thủ đoạn, tăng thêm vừa mới một chiêu miểu sát thú tôn, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ tu vi tuy nhiên không thấp, nhưng cũng không phải là không sợ sinh tử thế hệ, mà yêu tộc cùng hải yêu tộc chúng cường giả cũng không biết còn có như vậy bối cảnh. Bọn họ cho rằng Dương Niệm có thể miểu sát thú tôn. Đó là thú tôn quá khinh địch, mà lại Dương Niệm thi triển tinh thần công kích. Cái kia hoàn toàn thuộc về đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị. Thú tôn mới có thể rơi vào kết quả như vậy. Dương Niệm như thế nóng lòng giết chết thú tôn, chính là giết gà dọa khỉ ý tứ. Càng như vậy, càng đủ để chứng minh Dương Niệm miệng cọp gan thỏ. Cùng tiến lên, quả nhiên tuổi trẻ khinh cuồng. Sa Hoàng nhìn chằm chằm Dương Niệm, dựa vào đánh lén giết được một người, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ giết được một người. Tinh thần của ngươi công sát thủ đoạn không tệ, nhưng một khi bại lộ, một khi đối phương có đề phòng, ngươi muốn tay nhưng là khó khăn. Ngươi giết ta Ma Sa tộc tộc nhân, hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Đệ nhất, tự vẫn tạ tội, giao ra cái kia kim thương ngư tộc trong tay nữ nhân bị Long Đong Châu. Ta có thể tha cho bọn hắn bất tử. Thứ hai, chiến tử, nhưng giết ngươi về sau. Bọn họ một cái cũng đừng hòng sống. Ô, Dương Niệm giống như cười mà không phải cười. Ta muốn là một cái cũng không muốn chọn đâu. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Sa Hoàng hừ lạnh nói. Vậy nhưng chưa hẳn, Dương Niệm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Thân sau bầu trời bên trong, đường kính 10 mét thiên hồn nhãn bỗng nhiên nổi lên. Ta còn có loại thứ ba lựa chọn, đem các ngươi đều giết. Hung hãn sát ý tràn ngập ra. Chẳng biết tại sao Dương Niệm lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người đều đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Dương mắt nhìn chằm chằm cái kia to lớn quỷ dị đôi mắt. Vẻn vẹn cùng cái kia to lớn đôi mắt đối mặt, thì có một loại đến từ sâu trong linh hồn rung động. Các ngươi, cùng lên đi. Dương Niệm thân thủ, ngoắc ngón tay, muốn nhiều phách lối có bao nhiêu phách lối. Có điều hắn phách lối là xây dựng ở thực lực tuyệt đối phía trên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN